Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1300, bị lừa. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, Tống Kiều Kiều cười tươi hi hi. Xinh đẹp không gì sánh được, thấy Mễ Tử Hiên một hồi thất thần, nữ nhân này cười rộ lên thật đúng là có thể mị hoặc chúng sinh a. Nhất là cỗ này tử cuồng dã vẻ đẹp, lại càng là có thể kích phát ra nam nhân chinh phục nổi lên. Nhưng Mễ Tử Hiên sững sờ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn cũng không phải là ban đầu ca, nữ nhân bên cạnh nhiều tiện sự tình, cái gì loại hình chưa thấy qua, cũng sẽ không cùng cái tiểu sử nam giống như vừa thấy được Tống Kiều Kiều như vậy tuyệt sắc dai. Nhân liền hồn đều ném. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, vừa rút một ngụm đã bị Tống Kiều Kiều cướp đi. Nói thật, Mễ Tử Hiên không thích lắm hút thuốc nữ nhân. Hãy nhìn đến dưới ánh mặt trời ngậm lấy điếu thuốc mút lấy Tống Kiều Kiều lại cảm giác nguyên lai. Nữ nhân hút thuốc tư thế cũng có thể như vậy mê người. Mễ Tử Hiên lần nữa nhen nhóm một cây nói, xe ở chỗ nào? Cái gì xe? Tống Kiều Kiều vẻ mặt hưởng thụ biểu tình phun ra một điếu thuốc sương mù bay bổng nói. Ta đều nhanh quên mùi thuốc lá hương vị. Đi theo ngươi có kem ăn, có thuốc hút, thực rất tốt. Xem ra ta lựa chọn không sai. Nói đến đây tiến lên một bước nhìn xem Mễ Tử Hiên ánh mắt cười nói. Ngươi muốn cái gì xe sẽ có cái đó xe. Mễ Tử Hiên không dám tin nói. Thực. Tống Kiều Kiều kinh sợ hạ bả vai nói, lừa ngươi làm gì, cách nơi này đại khái 20-30 cây địa phương có cái bến cảng. Ta trước kia ngay ở chỗ đó công tác, chỗ đó có đủ loại nhập khẩu cỗ xe, nhỏ đến xe thể thao, đại đến đại hình công trình cỗ xe cần cái gì có cái đó. Bất quá chỗ kia biến dị thú nhiều, zombie cũng không ít, ngươi có dũng khí đi lấy xe sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, có cái gì không dám, đi, nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước muốn đi, có thể đi ra ngoài vài bước lại trở về, ảo thuật giống như lấy ra một bộ nữ dùng trang phục ngụy trang nói. Đem cái này mặc vào, mặc váy ngắn đi giết biến dị thú cùng zombie một chút cũng không dễ chơi. Tống Kiều Kiều bất mãn, nhìn lấy trong tay y phục nói. Y phục này quá khó nhìn, ta không mặc. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, không mặc ngươi lại không có kem ăn, cũng đừng nghĩ ta cho ngươi thuốc hút. Tống Kiều Kiều vội la lên, ngươi, nhưng một giây sau liền cười tươi hi hi nói, hảo, nghe ngươi, nói xong cũng bắt đầu cởi quần áo, vẫn là tại trên đường, căn bản cũng không quan tâm nơi này còn có người đàn ông Mễ Tử Hiên. Tống Kiều Kiều không có cảm giác có cái gì không có ý tứ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm giác tay không có ý tứ. Nhanh chóng quay đầu nói, ngươi liền không thể đi vào đổi sao? Lúc này Tống Kiều Kiều thoát có chỉ còn lại thiếp thân nội y. Bạo lộ dưới ánh mặt trời da thịt được không tản ra sữa bò sáng bóng. Dù là Mễ Tử Hiên duyệt nữ vô số, cũng thấy là huyết mạch sôi trào. Thiếu chút biến thân thành sói, nữ nhân này mị hoặc nam nhân bổn sự một chút không thể so với Lâm Sơ Hạ chênh lệch. Tống Kiều Kiều bĩu môi nói, tại sao phải tiến vào? Ta đều là ngươi người, ngươi muốn thế nào ta đều tùy ngươi, để cho ngươi xem ta thay quần áo như thế nào. Nói đến đây Tống Kiều Kiều cười xấu xa nói, ngươi sẽ không còn là một tiểu sử nam a. Vừa mới nói xong Tống Kiều Kiều cũng rất khoa trương cười rộ lên. Mễ Tử Hiên rất muốn nói, ngươi mới là tiểu sử nam, cả nhà ngươi đều là, nhưng không nói ra miệng. Hắn là thật không muốn cùng Tống Kiều Kiều nữ nhân này đấu võ mồm. Không bao lâu Tống Kiều Kiều liền thay xong y phục, ngụy trang, sao đổi màu, quần ống quần nhét vào hắc sắc quần trong giày. Nửa người trên liền mặc một bộ ngụy trang, sau đổi màu, sau lưng, bão mãn bộ ngực sữa bị phác họa ra một đạo mê người đường cong. Lúc này Tống Kiều Kiều toàn thân đều tản ra dã tính phong thái, giống như là một cái xinh đẹp mẫu báo. Điền Tin Lành còn là một thân hắc sắc áo da, đồng dạng phác họa ra trước sau lồi lõm hảo tư thái. Nhưng cùng Tống Kiều Kiều bất đồng là, Điền Tin Lành cấp nhân một loại rất có sức bật cảm giác. Nhưng Tống Kiều Kiều càng nhiều là cho người một loại cuồng dã vẻ đẹp. Đương nhiên hai nữ tại phong cách thượng cũng có một chút cộng đồng chỗ, nhưng tuyệt đối không phải là cùng một cái loại hình mỹ nữ. Về phần Mầm Y Nhàn thì là vẻ mặt vẻ u oán. Nhìn xem Tống Kiều Kiều trắng trợn câu dẫn Mễ Tử Hiên, nói thật nàng là ghen, nhưng giận mà không dám nói gì. Tại cái này đoàn đội trong tối không có địa vị chính là nàng. Thực lực không có biện pháp cùng Tống Kiều Kiều so sánh. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian lại không có biện pháp cùng Điền Tin Lành so sánh. Điều này làm cho Mầm Y Nhàn nội tâm vô cùng không phải là cái tư vị. Nhưng trong nội tâm nàng không phải là cái tư vị lại có thể như thế nào đây? Mễ Tử Hiên tại trên thị trấn tìm một cái chiếc tương đối mà nói coi như hảo xe, dùng dị năng chữa trị hào liền chở tam nữ đi Tống Kiều Kiều trong miệng bến cảng. Mễ Tử Hiên hy vọng tìm đến một cỗ phòng xe, có hắn dị năng, phòng xe tính năng hội sâu sắc đề thăng, ứng phó không xong tình hình giao thông, cùng với đuổi theo sư tử những người này căn bản cũng không phải vấn đề. Chủ yếu nhất là có một cỗ phòng xe bọn họ thời gian hội thoải mái không ít. Nếu liền mở ra hiện tại Mễ Tử Hiên làm ra xe, quá mệt mỏi. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là cái hưởng thụ chủ nghĩa người, hắn mới không là ủy khuất chính mình, cho dù là tại tận thế cũng là như thế. Nếu để cho Tống Kiều Kiều biết Mễ Tử Hiên tìm xe chính là vì hưởng thụ, không biết có thể hay không phun ra một ngụm lão huyết. Đây chính là tận thế a. Không phải là hòa bình niên đại, mọi người ăn đều ăn không đủ no, người trả lại tập trung tinh thần nghĩ đến hưởng thụ, có phải là người hay không a? Mễ Tử Hiên lái xe đón Dương Quang Phá Khai sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn vứt đi cỗ xe, cùng với nghe được tiếng vang xông lại đánh mất. Trên đường đi đến không có gì đột phát tình huống, bất quá đến bến tàu lúc sau đã là giữa trưa. 20-30 công dặm lộ trình đổi thành tận thế trước căn bản dùng không thời gian dài như vậy. Thế nhưng tận thế đường lui huống thật sự là không xong cực độ. Tại cộng thêm trên đường còn có du đáng zombie, sâu sắc chậm trễ thời gian. Bến tàu quy mô rất lớn, Mễ Tử Hiên nhìn không thấy đầu. Kẻ đần cũng nhìn ra được này bến tàu quy mô rất lớn. Chỉ là đến tận thế quy mô lớn hơn nữa bến tàu cũng hoang phế. Lúc này bến tàu bên trong các loại thiết bị rỉ sét loang lổ, khắp nơi đều là một người cao cỏ dài, không ai quản lý, bến tàu đều nhanh thành các loại thực vật sinh trưởng thiên đường. Lớn như vậy bến tàu công nhân nhất định là ít không? Hảo chết không chết tận thế phủ xuống thời giờ sau là ban ngày, còn là thời gian làm việc. Cho nên đại đa số công nhân đều, kết quả tuyệt đối đa số biến thành zombie, số lượng rất là kinh người. Thả mắt nhìn đi những cái này zombie đen ngòm một mảnh, zombie nhóm tại trên bến tàu khắp nơi du đãng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nhíu mày, zombie số lượng nhiều cũng không đáng sợ, đáng sợ là zombie càng nhiều xuất hiện biến dị zombie tỷ lệ lại càng lớn. Đẳng cấp thấp biến dị zombie đến là tốt nói, nhưng nếu xuất hiện ở hiện cái Trung Hải thành phố đầu kia zombie lời muốn mau sớm đem xe thu tới, tay phiền toái cũng không nhỏ. Bất quá bây giờ Mễ Tử Hiên cũng không phải lúc trước cái kia hắn. Hiện tại hắn là cấp 3 dị năng giả, bên người trả lại đi theo cái cấp 6 dị năng giả Tống Kiều Kiều. Muốn biết đến xe bình an rời đi vấn đề còn là không quá lớn. Nhưng nhất định phải là bọn này zombie bên trong không có đẳng cấp quá cao. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với Tống Kiều Kiều nói. Người biết nơi này có đủ loại xe, vì cái gì không bắt đi mấy chiếc? tính năng mạnh mẽ xe tải tận thế thế nhưng là đồng tiền mạnh. Tống Kiều Kiều ngay ở chỗ này công tác, địa hình nhất định là quen thuộc, làm cho chút xe rất dễ dàng bất quá. Nhưng nàng hảo giống như trước không có ý nghĩ này. Mễ Tử Hiên cũng là vừa vặn mới nghĩ đến. Tống Kiều Kiều đứng thẳng hạ bả vai nói, ta đương nhiên a, thế nhưng ta không có thực lực này a. Nói đến đây vươn tay ôm lấy Mễ Tử Hiên bờ vai cười nói, trong này có một đầu biến dị zombie, rất lợi hại, ta đánh không lại nó, cho nên chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem những cái này xe chảy nước miếng. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm một vạn đầu móa nó gào thét mà qua, nữ nhân này quả thật quá có thể khí, việc này nàng lại không có sớm nói. Muốn biết rõ Tống Kiều Kiều thế nhưng là 6 cấp dị năng giả, nàng đều làm không được zombie, cầm Mễ Tử Hiên mang đến nơi này, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ tại để cho Mễ Tử Hiên biến thân một lần? Biến thân có bao nhiêu nguy hiểm Mễ Tử Hiên tại rõ ràng bất quá. Một khi biến thân hắn sử dụng lục thân không nhận, nhìn thấy vật sống liền giết. Lần trước là vận khí tốt, không có làm bị thương Điền Tin Lành cùng Tống Kiều Kiều. Nhưng có trời mới biết lần này sau khi biến thân hội sẽ không làm đem bọn họ giết sạch sự tình. Vì một chiếc xe bốc lên lớn như vậy nguy hiểm Mễ Tử Hiên tự nhiên không vui. Thay vì như vậy, hắn thà rằng mở xe dởm được thông qua. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi vì cái gì không nói sớm? Tống Kiều Kiều hì hì cười đáp, bởi vì ngươi trước kia không vấn đề ta à? Mễ Tử Hiên, Tống Kiều Kiều nhìn xem Mễ Tử Hiên tức giận bộ dáng trên mặt tiếu ý càng đậm. Nàng cười nói, đừng nóng giận a, ta nói với ngươi đầu kia biến dị zombie tuy khó đối phó, nhưng chỉ cần chúng ta tiêu diệt nó chỗ tốt cũng không ít vậy. Nhất là đối với ngươi kia chân dài tiểu tình nhân. Mễ Tử Hiên chau mày nói, có ý tứ gì? Tống Kiều Kiều không có vội vã trả lời Mễ Tử Hiên, mà là trước làm hút thuốc lá động tác. Nữ nhân này là một thuốc phiện thương, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể trước cho nàng một điếu thuốc. Tống Kiều Kiều vui thích rút mấy ngụm mới nói, vậy đầu zombie đó là 6 cấp tốc độ hình. Người cũng biết ta là vũ khí loại dị năng giả, tốc độ không có nó nhanh, nó lại có như vậy đạt một chuyến tiểu đệ, ta kia là đối thủ a. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn, 6 cấp tốc độ hình zombie tinh hạch nhưng chỉ có ngươi. Đến lúc đó cho ngươi tiểu tình nhân, nàng dị năng có thể hội đề cao không ít. Mễ Tử Hiên lần nữa sững sờ, vội la lên, ngươi biết tinh hạch tác dụng? Trước kia biết tinh hạch có thể đề thăng dị năng giả đẳng cấp sự tình đại đa số dị năng giả cũng không biết, chỉ có mấy đại khu vực an toàn cao tầng biết, đồng thời một mực ở thu mua tinh hạch vĩnh viễn nghiên cứu. Chỉ có Mễ Tử Hiên phòng thí nghiệm có thể lợi dụng tinh hạch chế tạo ra dị năng đề thăng tề. Nhưng ai ngờ Tống Kiều Kiều lại biết, điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là chấn kinh. Tống Kiều Kiều hì hì cười nói, này cũng cái gì thiên đại bí mật, ta đã sớm biết, đoán chừng hiện tại không sai biệt lắm sở hữu dị năng người cũng biết. Thí luyện thạch công bố tin tức, Mễ Tử Hiên cau mày cảm giác chính mình dường như thực hãm vào một cái cự đại trong âm mưu. Thí luyện thạch, tựa hồ chuyện gì đều cùng thí luyện thạch có quan hệ. Hiện là bảng xếp hạng, tận lực bồi tiếp công bố tinh hạch có thể đề thăng dị năng giả đẳng cấp sự tình. Cuối cùng là trang bị hối đoái, nghĩ như thế nào cảm giác tận thế trong có một cái bàn tay vô hình tại phụ giúp tất cả. Mọi người đi lên phía trước, nhưng việc này Mễ Tử Hiên nhất thời bán hội cũng mang không rõ ràng lắm. Bất quá hắn đến thật là nghĩ cầm đến viên kia tinh hạch để thăng Điền Tin Lành thực lực. Hiện tại hắn cần có nhất làm là được tăng cường chính mình đội ngũ thực lực. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cắn răng nói, hảo, vậy tiêu diệt nó, Nói đến đây, Mễ Tử Hiên hồ nghi nhìn về phía Tống Kiều Kiều nói. Thế nhưng là tiêu diệt nó đối với ngươi mà nói ngươi có thể có chỗ tốt gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.